Kinh truyện Lê Tuyên audio chào các bạn. Truyện Ngã Dục Phong Thiên tập 269 chương Mưa Gió Muốn Đến. Rất khó hình dung được suy nghĩ của Mạnh Hào trong lúc này. Hắn yên lặng đứng dưới chân núi thứ 8. Hồi lâu sau không nhấc chân bước lên núi thứ 8. Với tu vi của hắn vốn không có chuyện gì cần phải chần chừ. Nhưng lúc này Mạnh Hào lại suy tính thiệt hơn. Hắn hy vọng ngoại công của mình đang ở trên đỉnh núi này. Cho dù hắn có nghi vấn vì cái gì ngoại công trở thành chủ sơn hải, nhưng việc này không quan trọng. Quan trọng là ngoại công còn sống. Hắn không quên sâu trong ký ức lúc đó trước mắt thấy hai lão nhân kia khi ôm mình cười vui vẻ, cùng nhau tranh đoạt ôm mình mà cãi vã phẫn nộ. Vĩnh viễn cũng không thể quên, vì mình, ngoại công cùng với tổ phụ đi ra ngoài tìm phương pháp cứu mình, chuyến đi này cũng không trở về nữa. Hai lão nhân mất tích làm cho hai bên trong gia tộc, vốn là nhánh đang phát triển, lại dần dần sa sút. Trong lòng Mạnh Hào có cảm động, còn có hổ thẹn, cho nên hắn phải bảo vệ nhất mạch ngoại bà. Cho dù bỏ ra nhiều hơn nữa, cũng không hối hận. Hắn vực dậy Phương gia, còn Mạnh gia, hắn lựa chọn bảo vệ. Phải hay không phải, thấy rồi sẽ biết. Mạnh Hào lẩm bẩm, lúc đầu hắn bước ra bước thứ nhất, bước lên núi thứ 8. Từng bước, từ chân núi đi lên đỉnh núi. Ký ức trong đầu tràn về, Mạnh Hào trầm mặc. Đây là một trong 9 ngọn núi lớn Sơn Hải giới. Cũng là ngọn núi tinh không Sơn Hải giới thứ nhất Mạnh Hào bước lên cả đời này. Núi này rất lớn, phàm là một người cũng không đi hết được. Cho dù là tu sĩ, cũng không có bao nhiêu người có thể thật sự bước lên đỉnh núi. Nhưng đối với Mạnh Hào, những việc này không có trở ngại. Hắn tiếp tục đi tới, không biết đã qua bao lâu, đi đến giữa sườn núi thấy được tiên cổ đạo tràng ở nơi này. Giống với núi thứ 9, chỉ là trước mắt tiên cổ đạo tràng này bị phong ấn, không phải người ngoài phong ấn mà là tự mình phong ấn. Ánh mắt Mạnh Hào ngóng nhìn, hắn có thể cảm nhận được trong tiên cổ đạo tràng ở núi thứ 8 này có tu sĩ tồn tại, cũng có khí tức cường đại tràn ngập. Hắn nhìn bọn họ cũng ngóng nhìn hắn. Hồi lâu, Mạnh Hào thu lại ánh mắt, ôm quyền cúi đầu, tiếp tục đi lên. Qua sườn núi, hướng về đỉnh núi, từng bước. Đi đã lâu, đến khi phía trước hắn xuất hiện một tấm bia đá to lớn. Trên tấm bia đá viết ba chữ, Thiên Thần Đạo. Chăm chú nhìn ba chữ này, Mạnh Hào nhìn thấy những năm tháng thăng trầm. Trên tấm bia đá này, thấy được thời gian thanh tẩy. Hắn đi qua tấm bia đá, thấy được một đường nhỏ đi thông đến đỉnh núi. Đi trên đường nhỏ, bốn phía rất an tĩnh, không có bất kỳ thân ảnh nào, không có chút thanh âm gì. Cho đến khi Mạnh Hào men theo đường nhỏ, đi tới đỉnh núi thứ 8. Hắn thấy được một đầm nước, giống như thiên trì. Trong đầm nước có một pho tượng, đó là pho tượng Huyền Quy. Nhìn như pho tượng, nhưng trên thực tế, Mạnh Hào cảm nhận được trong cơ thể Huyền Quy sinh cơ dồi dào còn có khí tức của Sơn Hải giới. Thậm chí vào lúc này, cấm pháp phục yêu trong cơ thể Mạnh Hào cũng đều chấn động. Dường như chàng trai dao động, cùng triệu hoán. Pho tượng Huyền Quy kia đột nhiên mở mắt nhìn Mạnh Hào. Một người một quy trong khoảng khắc nhìn nhau. Trong đầu Mạnh Hào nổ vang. Hắn dường như thấy được cả Sơn Hải giới. Rất lâu sau đó, khi ý thức Mạnh Hào khôi phục lại, Huyền Quy kia cúi đầu với Mạnh Hào, lộ ra tư thái, thần phục như đang bái kiến. Chủ Sơn Hải duy nhất của Sơn Hải giới. Phía sau thiên trì này là một cung điện. Cung điện này không xa hoa, dường như dung hợp cùng ngọn núi này. Cửa cung điện đóng, bốn phía vẫn an tĩnh. Mạnh Hào nhìn thoáng qua Huyền Quy kia thật sâu, cất bước đi đến trước cung điện. Ở ngoài cửa, Mạnh Hào trầm mặc một lát, hít sâu, nâng tay lên, nhấn về phía cửa. Không có bất kỳ tiếng vang nào, cửa từ từ mở ra. Bên trong đại điện này, không lớn, dựng hai pho tượng hai bên, mặc khối giáp màu đen, đứng thẳng bất động. Ngay phía trước, có một thân ảnh khoanh chân ngồi trên một cái ghế to lớn. Cũng mặc áo giáp như vậy, phủ lên khuôn mặt một luồng lực lượng vô biên lưu chuyển trong cơ thể thân ảnh này. Đó là uy lực có thể khiến cho Mạnh Hạo nghẹt thở. Trong lúc này, uy lực này như bị lực lượng ngập trời, như biển rộng vô biên. Lúc thì bình tĩnh, lúc thì sâu xa vô tận. Khi đổ lên, hủy thiên diệt địa. Trên người thân ảnh ấy, Mạnh Hạo cảm nhận được dao động của Sơn Hải. Dao động kia, dời núi lấp biển, dường như ngưng tụ thành lực lượng Sơn Hải, tạo thành uy lực vô thượng, chém chết hết thảy. Mạnh Hạo đứng ngoài đại điện, không bước vào trong. Hắn kinh ngạc nhìn thân ảnh ngồi trên ghế, nhìn áo giáp kia, hai mắt của hắn dường như có thể xuyên thấu áo giáp này, thấy được bên trong một khuôn mặt già nua. Khuôn mặt kia quen thuộc, dao động kia quen thuộc. Còn có ngọc giản trong túi trữ vật của Mạnh Hạo lúc này, tản ra chỉ dẫn mãnh liệt, làm cho Mạnh Hạo không thể hoài nghi thêm. Thân thể hắn trung lên, trong mắt có kích động, hắn biết thân ảnh trước mắt này là ngoại công của mình. Ngoại công. Mạnh Hạo mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng trong lòng vẫn kích động, không thể đè nén. Hắn tìm hai lão nhân kia đã trước lâu, giờ này hắn rốt cuộc tìm được một vị trong đó. Qua đã lâu, Mạnh Hạo hít sâu, trong mắt lộ ra chấp nhất, lóe sáng ánh sao. Hắn nhìn thấu sự không bình thường của ngoại công, nhìn thấu hết thảy lực lượng tu vi trong cơ thể ngoại công lúc này, nhìn như sống động, nhưng thực tế chỉ là lớp bên ngoài, tu vi thực sự lắng động, cùng bất động. Dường như thiếu đi ý chí vận chuyển tu vi, bởi vì hồn của thân thể này đang ngủ say. Mạnh Hạo trầm mặt, nhắm nghiền hai mắt, thần thức tản ra, dung nhập vào trong đại điện, dung nhập vào bốn phía, dung nhập vào núi thứ tám. Trước lâu sau đó, khi hắn mở mắt, trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng kỳ dị. Hồn không có. Mạnh Hạo lẩm bẩm, hắn cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Rất nhanh, hai mắt hắn co lại. Tương tự với ta khi trải qua huyễn khu kia, hồn của ngoại công không ở trong người, mà ở ngoài, nhưng tự hồ vẫn còn tồn tại. Nhìn như vậy, chỉ có thể giải thích là hồn ngoại công dung nhập vào đề bát sơn hải giới. Hồn ông không nơi nào không có, giống như đi vào cõi thần tiên thiên địa, nhưng lại quên mất trở về. Cảnh tượng này nếu đổi lại là người khác, sẽ không nhìn thấu nhanh như vậy. Nhưng Mạnh Hạo giờ này có thể chiến đấu với cả chủ sơn hải, kiến thức của hắn, lực sơn hải của hắn làm hắn rất nhanh có thể nhìn ra đầu mối. Hắn nghĩ tới khi phá bỏ cây đinh bên trong cơ thể của bà ngoại, cảm nhận được cảnh tượng kia. Huyết bạch vì nguyền rủa dẫn đến thân thể bị nguyền rủa, phong ấn khí lực khiến cho hồn không tìm được đường về. Chỉ có thể lang thang trong đệ bát sơn hải, dần dần mất đi thần trí, chỉ còn lại bản năng. Mạnh Hạo lẩm bẩm, sắc mặt khó coi. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn lóe sáng, ôm quyền cúi đầu thật thấp với ngoại công, lùi ra sau, đóng cửa đại điện, cất bước đi ra khỏi núi thứ tám. Huyết bạch quyền trũa đã bị ta hóa giải. Thân thể quyền trũa cũng bị ta xua tan. Ngoại công ở nơi này đã thức tỉnh đầy đủ. Chỉ cần kích thích cường lực, lập tức có thể làm cho hồn của ông tản ra, theo bản năng trở về trong thân thể. Mạnh Hạo đi trong tinh không, mắt lộ ra ngạc nhiên lẩm bẩm, nhìn về khe để thất sơn hải ở xa xa. Sẽ không có kích thích nào có thể kích thích chủ sơn hải so với kích thích sinh ra mãnh liệt từ sau trận chiến. Mà cuộc xâm lược để thất sơn hải muốn kết thúc, phương pháp đơn giản nhất là giết chủ để thất sơn hải. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chủ để thất sơn hải nếu như chết vong, trận chiến này lập tức sẽ dừng. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói nhỏ, mỗi một câu nói ra, hai mắt hắn lóe lên ánh sáng sao. Chủ đệ thất sơn hải. Mạnh Hạo gật đầu, trong mắt có quyết đoán, thân thể bước một bước biến mất.

Lão già tóc đỏ nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, chậm rãi đứng lên. Đối mặt với cường thế của lão già tóc đỏ, vị đạo chủ nói lúc trước hừ lạnh, trong mắt lóe lên tia ác độc, nhưng giờ phút này hắn không có tâm tình cãi vã với lão già tóc đỏ. Hắn nhìn Mạnh Hạo, đồng tử trong mắt co lại, giống với lão già tóc đỏ, hắn cũng cảm nhận được trên người Mạnh Hạo ẩn chứa dao động kinh khủng. Còn có hai tu sĩ đệ thất Sơn Hải đạt cảnh giới đạo cảnh nhất nguyên kia, lúc này đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Khi lão già tóc đỏ đứng lên, bọn họ cũng lập tức đứng lên, ngưng tụ tu vi ẩn chứa thuật pháp, ánh sáng pháp bảo như ẩn như hiện, như gặp phải đại địch. Thân sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, liếc nhìn lão già tóc đỏ. Người này giải tán mấy trăm ngàn tu sĩ kia, tuân theo lời nói Mạnh Hạo như vậy, cũng thu được một tia hảo cảm của Mạnh Hạo, cũng có thể nhìn thấu tính cách của lão già tóc đỏ. Tồn tại thiền tâm, biết đối mặt với cường giả có trình độ như Mạnh Hạo, tác dụng của số lượng tu sĩ không quá lớn. Mấy trăm ngàn người, cho dù giữ lại, kết quả sau cùng cũng nhất định là tử vong cùng chạy trốn, chỉ bằng trước mắt phải giữ gìn thực lực. Các hạ là ai? Lão già tóc đỏ nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, trong lòng cảnh giác, trầm giọng nói. Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, muốn đi về phía trước. Khi lại gần, những trận pháp cùng cấm chế phía trước hắn lập tức nổ vang, lóe lên ánh sáng sáng chói, hoàn toàn mở ra. Nhưng trong khoảnh khắc mở ra, lập tức có tiếng sấm truyền ra, những cấm chế kia tan vỡ từng cái một, những trận pháp kia lóe lên nổ tung. Mạnh Hạo đi đến trận pháp cấm chế, một trận nổ vang. Dường như trước người Mạnh Hạo, uy lực của hắn, khí thế của hắn hóa thành thực chất, hết thảy tồn tại ngăn trở trước mắt đều bị ngừng ép trực tiếp, bẻ gãy nghiền nát, nổ vang ngập trời. Cảnh tượng này làm sắc mặt lão già tóc đỏ thay đổi lần nữa. Cặp mắt vị đạo chủ bên cạnh kia bỗng nhiên co lại. Trong lòng hai đạo cảnh nhất quyên khác, khống chế không được run rẩy. Hết thảy nói có vẻ chậm, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt. Cho đến khi tiếng đổ long trời lở đất vang vọng, ngoài khe nứt xuất hiện hào quang trực trở vô hạn. Tia sáng này lập tức khuếch tán, gần như chiếu sáng cả tinh không, giống như lóe sáng trong khoảnh khắc rồi biến mất. Chỉ còn sót lại sóng gần khuếch tán ầm ầm ra bốn phía, đẩy ra trước xa, bao trùm phạm vi vàng dặm. Trận pháp này, vào lúc này, tan vỡ toàn bộ. Mấy trăm ngàn tu sĩ bên ngoài vàng dặm kia lập tức nhận ra cảnh tượng này, tinh thần đều chấn động, thần sắc hoảng sợ. Nhất là những cường giả cổ cảnh bên trong đó. Bọn họ mặc dù đã rời khỏi mà đến nơi này, nhưng thần thức đã tản ra quan sát chiến trường từ lâu. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo chỉ là đi vài bước, uy lực của bản thân hắn lập tức bức ép trận pháp tan vỡ. Tinh thần của bọn họ đã nổi lên sóng to gió lớn. Đây là tu vi gì vậy? Đạo cảnh. Đây không phải đạo cảnh bình thường. Trong lòng mọi người hoảng sợ, trong lòng lão tổ tóc đỏ cũng lo âu. Nổ vang vọng đinh tai nhức óc, tia sáng mang theo ảm đạm ở bốn phía, thân ảnh Mạnh Hạo bình tĩnh đi đến trăm trượng phía trước lão già tóc đỏ, không có dừng lại, từng bước bước đi chậm rãi. Cặp mắt Mạnh Hạo không phải nhìn bốn người lão già tóc đỏ, mà là khe nứt khi bị cường ép xé mở trong tinh không. Còn có trong khe nước kia tạo ra hung thú to lớn. Hung thú này không còn bộ dáng chống đỡ khe nước, lúc này biến thành thảm thực vật quấn quanh hai bên khe nước, khiến cho khe nước này không cách nào khép lại. Mạnh Hạo có thể cảm nhận được trong khe nước này có một luồng sinh cơ kinh người chậm rãi đến càng ngày càng gần, dường như không bao lâu lập tức có thể vào trong khe nước, bước chân vào để bắt Sơn Hải. Khi Mạnh Hạo đến gần, cước bộ của hắn mỗi lần hạ xuống nhìn như bình thường, nhưng trong lòng bốn người lão già tóc đỏ nổ vang kinh thiên, uy lực càng ngày càng kinh khủng, nổ vang càng ngày càng ngập trời. Sau mấy bước, sắc mặt hai đạo cảnh nhất nguyên tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân sắc hoảng sợ, thân thể không khống chế được lùi về sau một bước. Sau đó đạo chủ kia cũng lùi về sau, ngay sau đó là lão già tóc đỏ cũng lùi về như vậy. Bọn họ không thể không lùi. Khi Mạnh Hạo đến gần, bọn họ cảm nhận được như có một cối xay to lớn đến. Nếu bọn họ không lùi, sẽ bị cối xay này trực tiếp nghiền ép, tan xương nát thịt, không rõ hình người. Mạnh Hào chậm rãi đi tới. Bốn người, lão già tóc đỏ lùi về phía sau lần nữa. Lần này, khóe miệng của đạo chủ đều đã tràn ra đầy máu tươi. Khi Mạnh Hào đến gần bọn họ 50 trượng, uy lực trên người Mạnh Hào đối với bốn người là kinh khủng cực hạn, vượt qua thiên uy. Thân thể hai đạo cảnh nhất quyền kia phát ra tiếng răng rắc, thân thể giống như muốn tan vỡ, sắc mặt vị đạo chủ kia tím đỏ, máu huyết lưu chuyển toàn thân khó khăn. Cho dù là lão già tóc đỏ cũng đều trung lên, cảm nhận bóng tối tử vong. Trong miệng bọn họ phát ra tiếng gầm nhẹ, mục đích của bọn họ từ từ lộ ra điên cuồng. Bọn họ hiểu rõ, nếu bọn họ không phản kháng hay vùng vẫy gì, với uy lực này, như vậy hoàn toàn mất đi tư cách xuất thủ. Chỉ cần Mạnh Hậu đi thêm vài bước nữa, bọn họ sẽ bị uy lực này trực tiếp nghiền nát. Lão già tóc đỏ ngửa mặt lên trời hô, tu vi trong cơ thể dịch chuyển, bùng phát ầm ầm, thân thể hóa thành cầu vòng, bỗng nhiên chạy thẳng tới Mạnh Hậu. Hai tay bấm quyết, hai trọng mắt lão lập tức mang theo ánh sáng quỷ dị, ở hư vô méo mó phía trước, đầu trâu đen bên cạnh cô lão cũng ngửa mặt lên trời trống lớn. Khi cúi đầu, sừng trâu đã hướng thẳng đến Mạnh Hậu. Khí thế như hồng. Giờ phút này, tu vi của lão già tóc đỏ toàn bộ bùng phát. Khi lão phất tay lần nữa, lực lượng căn nguyên trên người lão cũng theo đó tăng vọt. Bốn luồng căn nguyên khiến cho xung quanh lão xuất hiện phong vũ lôi điện. Gió là cuồng phong, mưa là nguồn nước, lôi là tiếng trống, điện là chu quang ở cùng một chỗ, tạo thành đồ án trận pháp long trời lở đất. Lão già tóc đỏ không ra tay thì thôi, khi xuất thủ là chi đạo mạnh nhất của lão. Ngoài ra, tóc của lão nháy mắt lan tràn, tạo thành một vùng biển tóc đỏ, bao trùm bốn phương tám hướng. Sương mù đỏ tản ra, từ trên tóc đỏ tạo thành sương mẫu. Đây là căn nguyên thứ năm, lão già tóc đỏ tìm kiếm. Tuy rằng còn chưa hoàn thành, nhưng lúc này vừa xuất hiện, lập tức làm những căn nguyên khác phát ra uy lực ngập trời. Phía sau lão, vị đạo chủ kia cũng điên cuồng bấm quyết thần thông tràn ngập, hóa thành một quần sáng, hướng đến Mạnh Hậu mà giết. Tốc độ, ánh sáng cực nhanh, dường như có thể tách trời tinh không. Mơ hồ có thể thấy được, bốn phía đạo chủ xuất hiện, những hư ảnh thanh kiếm. Số lượng chừng nhiều hơn 10.000, sát khí dày đặc, long trời lở đất. Thậm chí phía sau mỗi một hư ảnh thanh kiếm đều tồn tại một oan hồn méo mó, khởi động kiếm ảnh. Giết Mạnh Hậu dường như không phải một người mà là hơn 10.000 kiếm tu. Cuối cùng là hai đạo cảnh nhất nguyên, tu vi bọn họ có hạn, tiếp nhận uy lực của Mạnh Hậu càng thêm trả giá cao. Phun ra máu tươi, hai mắt đỏ thẫm, cắn răng. Căn nguyên của hai người chỉ có một tia, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau tạo thành âm dương đồ. Mạnh Hậu lạnh lùng nhìn bốn người, nâng chân phải lên, bước lên trước. Bước này trực tiếp vượt qua mấy trượng, xuất hiện trước mặt bốn người. Một bước hạ xuống, tinh không đổ vang, một luồng lực lượng kinh thiên từ trước người Mạnh Hậu trực tiếp bùng phát. Hắn vung tay, điểm lên sừng trâu đen. Lập tức trâu đen gào thét thê thảm, thân thể tan vỡ ầm ầm. Cũng theo đó, căn nguyên chi đạo của lão già tóc đỏ như bị khai trừ ngay lúc Mạnh Hậu vung tay. Sau khi thân thể lão phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị tay áo Mạnh Hậu cuốn bay. Khi xoay người, Mạnh Hậu hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này ngập trời, trong phút chốc hơn 10.000 kiếm ảnh vỡ tan. Kiếm tu đạo chủ kia phun ra máu tươi, thân thể ầm một tiếng, cả người như hồn phi phách tán. Mạnh Hậu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh bay. Mà hai đạo cảnh nhất nguyên kia lại không chịu nổi. Ánh mắt của Mạnh Hậu, ánh mắt như kiếm, làm âm dương đồ vỡ nát. Hai người phun ra máu tươi, gào thét thê thảm, bay nhanh lùi về sau. Niệm tình các người không có vật tổ dị tộc, không giết bọn người. Mạnh Hậu thẳng nhiên nói, đứng trước khe nứt, xung quanh hắn. Bốn người lão già tóc đỏ hoảng sợ, tinh thần trung lên, nhìn về phía Mạnh Hậu, sâu trong lòng dâng lên kính sợ vô hạn. Không để ý đến bốn người này nữa, Mạnh Hậu nhìn khe nứt, chớp mắt, khoanh chân ngồi xuống. Ta chờ ngươi xuất hiện.